Mấy ngày này Nam Hy đều loại trạng thái này. Ngay từ đầu ta cũng khiếp sợ. Liền nói chuyện đều thiếu chút nữa không dám cùng nàng nói, Trang Tử Ngâm nhíu mày. Gật đầu, hai người cuối cùng lên xe, ngồi ở phía trước vị trí. Chung quanh không người khác ở. Cao Sâm hạ giọng đối Trang Tử Ngâm giải thích, nghe Tô Ly các nàng nói. Nam Hy đây là trước tiên đối muốn biểu diễn nhân vật tìm cảm giác. T, muốn ta nói, nàng còn cần tìm cái gì cảm giác? Trang điểm không giống nhau. Khí chàng cũng hoàn toàn không giống nhau. Hoàn toàn thay đổi cá nhân. Loại này kỹ thuật diễn. Chúng ta trường học suy diễn hệ những cái đó tự cho là đúng học bá nhóm. Đều nên đi chết vừa chết mới đúng, Trang Tử Ngâm nghe xong lúc sau. Không có vui vẻ ngược lại càng nặng nề. Thần Quốc Cao Sâm càng nhỏ giọng nói. Không sai, cũng khó trách Nam Hy lớn như vậy áp lực. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Sẽ không lại là ngươi cái kia vị hôn thê làm đi. Ai à, Trang Tử Ngâm quay đầu. Ánh mắt trầm xuống. Cao Sâm vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ta sai. Không phải vị hôn thê, không phải nàng, Trang Tử Ngâm nói. Nàng vừa mới ở thi đấu thượng cùng Hoa Hồng Nhật Ký động tay chân. Vạn đạo diễn đại chế tác. Nàng vừa tới Z quốc còn không có cái kia năng lượng, kia còn có ai. Cái này bánh có nhân quá lớn. Đều mau tạp chết người, Cao Sâm ngượng ngùng nói. Trang Tử Ngâm thất thần lắc đầu. Hắn mới vừa vội xong Aya sự trở về. Không kịp đi tra nhiều như vậy. Huống chi, giờ này khắc này hắn cùng càng để ý chính là Nam Hy vừa mới cái kia ánh mắt. Thanh triệt như nước lại sâu không thấy đáy. Sâu thẳm thần bí đến phảng phất giống như bầu trời đêm. Nàng thấy ngươi, ngươi lại không có ở nàng đáy mắt lưu lại một tia dấu vết. Trang Tử Ngâm tim đập rối loạn mấy chục. Nói không nên lời cảm xúc là buồn bã mất mát không cam lòng. Vẫn là tưởng càng dùng sức truy đuổi khát vọng. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, kỳ quả đài truyền hình tới rồi. Một đám người lần lượt xuống xe. Lạc Kỳ Hoành kêu người công việc lu bù lên. Trang Tử Ngâm tìm không thấy cơ hội cùng Nam Hy đơn độc nói chuyện. Làm việc đều có điểm tập trung không được tinh thần. Cùng hắn tương phản chính là Nam Hy. Ngồi ở hóa trang kính trước. Người chung quanh đều nhịn không được đi trộm xem nàng. Nhưng không ai tiến lên cùng nàng nói chuyện. Không phải không nghĩ nói. Mà là không dám cũng không biết nên như thế nào đi lên nói. Tiêu Vũ, Nam Hy làm sao vậy? Chủ động lại đây cấp Trương Tiêu Vũ hóa trang Thẩm Thanh Lan thấp giọng hỏi nói. Trương Tiêu Vũ cười khổ. Vấn đề này nàng cũng không biết trả lời nhiều ít cá nhân. Dùng trong vòng thuật ngữ tới nói. Hi hi chuyên nghiên nhân vật nhập diễn đi, giống nhau là nghiên cứu nhân vật. Nam Hy này phân khắc khổ cùng nghiêm túc. Nàng tự nhận đã thực nỗ lực đuổi theo. Lại vẫn là so ra kê monster Thẩm Thanh Lan bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn Nam Hy ánh mắt như suy tư gì. Lại phát hiện một khi nhìn nàng. Không cấm liền nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Độc nhất vô nhị thần bí khí chất. Chưa từng ở trong trí nhớ tìm được cái thứ hai. Nàng là như thế nào làm được? Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.